ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 437, cao trào. Thì ra là con bé. 7. Góc truyện audio.com. Kiều Luyến nhìn về phía bốn người còn lại. Hắn là đại gia, hắn là nhị gia, đều là người rất ôn hòa thật thà. Vito Bành Hạo ngẫu nhiên gây gổ với cô mấy câu. Thế nhưng những người còn lại, dù trong lòng không tín nhiệm trình độ của cô, cũng sẽ biểu hiện ra mặt ngoài tôn kính. Vậy mà lúc này, mấy người còn lại, đều không có phản bác Tô Bành Hạo. Tình huống này, để Kiều Luyến hiểu, bọn họ đều đang hoài nghi cô. Kiều Luyến chỉ cảm thấy nơi ngực bị đè ép một tảng đá lớn. Cô ngậm miệng lại, Tô Bành Hạo mắng cô một câu, giống như là tìm về lý trí. Phục sinh, không hề xúc động như vậy, nhưng yếu thế bắt đầu, lúc này hiện ra rõ. Kiều Luyến thấy tình huống này, nhíu mày, yếu thế dần dần bị kéo dài. Lúc này, Kiều Luyến không nhịn được hô tạm dừng. Đừng nói Tô Bành Hạo, đến hắn là đại gia, hắn là nhị gia đều bị chèn ép đỏ mắt. Bởi vì tạm dừng, Tô Bành Hạo còn ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn cô một cái. Kêu tạm dừng cái gì? Chúng ta sẽ có hy vọng thắng. Kiều Luyến không nói chuyện, ngược lại trong năm người, chỉ cô gái duy nhất, lão tổ Bạch Cốt, đứng lên, chúng ta vào nhà vệ sinh một chút. Lão tổ Bạch Cốt từ phòng vệ sinh trở về, tiếp tục tranh tài, có lẽ là qua thời gian nghỉ ngơi, mọi người khôi phục lý trí. Một đám người nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, lấy bảo vệ mình là điều kiện tiên quyết, thủ làm chủ, trò chơi chậm rãi đến cuối. Đội trưởng kinh chiến đội, bắt đầu lên tiếng, một đợt xong việc, mọi người lên, trong nháy mắt, thời khắc khẩn trương đến. Cuối cùng song phương rằng có lần nữa, lần này, đám Tô Bành Hạo ở thế yếu, rất dễ dàng sẽ bị thua, nhưng tại thời khắc mấu chốt. Bọn họ tìm được một sai lầm của đối phương. Lão tổ Bạch Cốt dẫn đầu đánh giết nhân vật lợi hại nhất của họ. Tiếp theo, 5-4, đánh ra một đợt diệt vong. Mà đám Tô Bành Hạo mượn nhờ ưu thế này, trực tiếp thắng được trận đấu. Cái kịch vui hóa ra đảo ngược, để hiện trường phát ra tiếng kinh hô. Quá đặc sắc, tuyển thủ chuyên nghiệp, thao tác quả thực quá nhanh. Quá đặc sắc, mà Tô Bành Hạo cũng ngay một khắc cuối cùng. Tháo tay nghe xuống, ném mạnh lên bàn rồi nhảy dựng lên. Hắn là đại gia, hắn là nhị gia ôm nhau. Đi tới trước mặt lão tổ Bạch Cốt. Bạch Cốt, ván thứ ba hôm nay. May mắn mà có cô. Lão tổ Bạch Cốt vẫn trầm mặc như cũ. Khẽ gật đầu, tranh tài kết thúc, một đám người về tới biệt thự trong. Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên vừa mới đi theo vào. Liền thấy khuôn mặt Tô Bành Hạo bình tĩnh. Đứng ở nơi đó, Kiều Luyến muốn nói điều gì? Miệng còn không có mở ra. Tô Bành Hạo cũng đã mở miệng trước. Cậu ta trực tiếp nói với Thẩm Lương Xuyên. Cái câu lạc bộ này. Có cô ấy thì không có tôi. Có tôi thì không có cô ấy. Một câu rơi xuống. Trong cả căn phòng, liền an tĩnh lại. Vui sướng bởi vì thắng tranh tài. Cũng bị áp chế. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Kiều Luyến cắn môi, quật cường đứng thẳng, quả nhiên, Thẩm Lương Xuyên không chút do dự mở miệng. Không phải cô ấy, Tô Bành Hạo tức giận. Đến lúc này, anh còn bao che cô ta. Tốt, cô ta không đi, vậy tôi đi, nói đến đây, trực tiếp muốn đi ra cửa. Nhưng đi được hai bước, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta đã ký kết hợp đồng, trên hợp đồng ghi rõ. Bọn họ phải hợp tác chỉ ít là 2 năm. Tô Bành Hạo cười lạnh. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tôi sẽ trả. Cách chương.